Thượng Chí cười lạnh lùng, nói, có phải các hạ đang gọi bọn đồng đạo đấy chăng? Côn Thế Ma Vương quay lại, nói, ừ, mi hỏi làm gì? Khỏi cần tốn sức, chúng nó bây giờ hết biết bẩm, dạ rồi. Tại hạ đã mạn phép người đưa chúng đi chu du tiên cảnh đấy. Lão ma đầu nghiến răng treo trẹo, nói, mi đã hạ thủ chúng nó rồi sao? Phải, tại hạ đã đưa họ đi chầu Diêm Vương rồi. Được, tiểu tử, lần sau gặp ta, mi nhớ giữ lấy bản thân đấy nhé. Thượng Chí cười, nói, cám ơn lời vàng ngọc của ngươi, tại hạ sẽ y lời, để có đủ điều kiện nhặt xác lão tiền bối. Lão ma đầu tức gần hộc máu, nhưng đành nuốt hận, dậm chân phóng mình lướt trong đêm tối. Chẳng mấy chốc thân hình vạm vỡ của lão ma đầu đã lẩn khuất trong màn đêm dày kịt. Lúc bấy giờ Thượng Chí mới quay sang Mộ Dung Đại, nói, tỷ tỷ, ơn đức của chị Thượng Chí này khó quên được. Mộ Dung Đại cười âu yếm, hiền đệ chưa nói thế. Thấy em bình yên chị đủ sung sướng lắm rồi. Thượng Chí cảm động vô cùng, chàng ân cần hỏi, chị bị thương nặng hay nhẹ? Ồ, không hề gì, thương thế nhẹ thôi. À, còn người kia? Hả, chị nói sao, người đã ở trong nhà với em đâu rồi? Ủa, người nào, ai vậy? Mộ Dung Đại chố mắt nhìn Thượng Chí, nói, chị nào biết được, nếu không có người ấy bảo vệ cho em, chắc chị phải ôm hận về sự an nguy của em rồi. Thượng Chí kinh ngạc vô cùng, chẳng biết kẻ nào đã âm thầm bảo vệ chàng, chàng nhớ lại khi vừa chữa xong thương thế, mắt mới mở ra đã thấy bốn thây người nằm chồng trước cửa rồi, chàng cứ ngỡ rằng đó là số người đã bị Mộ Dung Đại hạ thủ. Sau đó chàng phóng lẹ ra khỏi nhà, vừa lúc phát giác được mấy bóng đen ẩn trong lùm cây, tức giận tràn hông, chàng liền dùng đến thủ pháp tuyệt cao hạ sát cả bốn người mà không gây một tiếng động nhỏ nào cả. Xong xuôi, chàng mới đến đây. Giờ lại bị Mộ Dung Đại hỏi một câu khiến chàng vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ. Chưa biết được con người bí mật kia là ai, và đã hành động với dụng ý nào khác chăng? Gương mặt chàng trầm lặng tư lự, một lát sau chàng mới nói. Tì tì, hắn có thể là người đã ném giấy khi trước chăng? Có thể lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao nàng lại ra đi âm thầm như thế? Việc ấy ngoài sự tưởng tượng của chị, Thượng Chí cắn môi im lặng rồi lắc đầu than. Hoàng Thượng Chí này đã thiếu nợ nhiều người quá, biết làm sao mà đền đáp cho Chu Toàn đây. Mộ Dung Đại tha thiết, để, chị mong câu nói của em không bao gồm lẫn chị vào trong ấy. Chị chẳng thích như họ đâu. Thượng Chí ngớ ngẩn hỏi, tại sao vậy? Mộ Dung Đại nóng bừng cả người. Nàng ấp úng, không, không tại sao cả, cách chương.